Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Ta chính là để ý. Lão thiên gia, có thể hay không để cho ta chậm chậm lại chuẩn bị một chút? Trần Trầm vẻ mặt đều là vẻ lấy lòng. Hắn thấy, hướng lão thiên gia cúi đầu, cái kia không mất mặt. Nghịch thiên cái gì? Chỉ là nói một chút mà thôi, sao có thể làm thật đây? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, nửa màu vàng lôi đình liền hướng về hắn phủ đầu rơi xuống, trực tiếp đem hắn bổ cái lảo đảo, toàn thân tràn đầy cháy đen. Ngươi cái lão tạc thiên, ta mẹ nó đều nhận sợ, ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi? Trần Trầm lớn tiếng mắng. Cùng lúc đó, vạn hóa thần phong gào thét mà ra, lấy kiếm chỉ thiên. Cái này chửi cùng không chửi đều là một cái đãi ngộ, cái kia còn không bằng mắng ra thống khoái. Âm âm, cái này vừa chửi xuống, trực tiếp 7-8 đạo vàng lôi rơi xuống, toàn bộ đại sơn trực tiếp bị oanh thành cho tàn. Thủ hộ đại sơn một đám yêu tộc nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Cái này Hắc Chư Vương đại nhân thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này sao? Độ kiếp độ 2 canh giờ không nói, giờ đây vậy mà lại tới một đợt, thậm chí đem toàn bộ núi đều cho đánh. Nhìn thấy chúng yêu ánh mắt, Cẩu Tinh hừ lạnh một tiếng nói, Hắc Chư Hoàng đại nhân vốn là nghịch thiên yêu, có bực này kiếp số thật bất ngờ sao? Người ta ở chỗ này chờ lấy chính là Hắc Chư Hoàng đại nhân nhất định có thể khải hoàn mà về. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cẩu Tinh trong lòng cũng có chút không quá chắc chắn. Cái này lôi kiếp, đừng nói bổ tới trên người hắn, liền là một tia khí tức, hắn đều cảm giác có chút không chịu nổi. Cái này một trận lôi kiếp lại duy trì liên tục 2 canh giờ. Núi bị oanh không còn không nói, tại chỗ thậm chí nhiều hơn một cái phương viên hơn 10 dặm kinh thiên hố to. Một đám yêu tộc đã sớm bỏ đi đến bên ngoài mấy chục dặm, không yêu dám tới gần mảy may, tất cả đều tại lạnh run, chờ đợi lấy Hắc Chư Vương đại nhân vương giả trở về. Không phải bọn hắn sợ, thật sự là cái kia màu vàng lôi đình cho bọn hắn lưu lại thật sâu ám ảnh trong lòng. Một chút kết đan đỉnh phong yêu tộc lúc này đều âm thầm quyết định phải gìn giữ xuất hiện ở cái này. Tu vi cả một đời, tuyệt không bước vào nguyên anh cảnh giới. Cái này độ kiếp, thật sự là quá mức kinh khủng. Kiếp vân tán đi, hố to bên trong, một đầu kim chư chính giữa càng không ngừng đào đất. Một bên đào vừa mắng, Trần Trầm, để ngươi tiểu tử này ít trang bức. Ngươi không tin, bây giờ tốt đi, ngươi đều hết rồi. Thế mà đào tới đào đi đều không nhìn thấy Trần Trầm thân ảnh. Cái này khiến lão Hắc nước mắt không nhịn được chảy xuống. Ngươi nói một chút ngươi, tu luyện cái gì đây? Còn không bằng học ta, ngồi ăn rồi chờ chết. À, ngươi muốn là chết, ta trở về như thế nào cùng cha mẹ ngươi giao phó. Lão Hắc khóc khóc, cuối cùng đào được một chút mềm mại, cũng không lâu lắm. Một đầu đen kịt cánh tay liền theo trong đất hiển lộ ra. Cánh tay này duỗi thẳng, bốn ngón tay khép lại, chỉ có ngón giữa chỉ vào bầu trời. Lão Hắc không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy khả năng này đại biểu lấy không khuất phục. Cái này khiến nó trong nội tâm lại là một hồi cay mũi. Trần Trầm, ngươi cái kẻ ngu. Nếu là cái kia tam giác đồ chơi thật hữu dụng, người kia sẽ biến thành thi thể sao? Tại khi nói chuyện, nó đào đất tốc độ càng nhanh chóng. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng đem tiểu vô ưu tiên cung bên trong tiểu hoàng cho hô lên. Tại tiểu hoàng hỗ trợ xuống, hai yêu cẩn thận từng ly từng tí theo trong đất đào ra một cái đen thùi lùi bóng người. Bóng người này sống hay chết không biết, chỉ là như thế thẳng tắp nằm, đưa tay, giơ ngón tay giữa lên chỉ hướng lên bầu trời. Tiểu hoàng thấy cái này ô ô vài tiếng, đem cánh tay ngả vào ngón giữa cái kia vạch một cái. Lập tức một tia nước gừng rỉ ra, nhỏ ở bóng người trên mình. Sau đó hai yêu nhẹ nhàng đem bóng người mang tới tiểu vô ưu tiên cung. Ngâm vào linh tuyền bên trong, bên ngoài mấy vạn dặm, Thiên Vân Tông sơn môn phía trước. Hạ Tích Xương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu gần ngàn yêu tộc. Thần tình vô cùng băng lãnh. Cái này gần ngàn yêu tộc bên trong đứng đầu cái kia đại yêu chính là Tây Cương tiếng tăm lừng lẫy. Yêu hoàng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc Hồ Liên. Nó xảo trá gian hoạt vô cùng. Tàn nhẫn nhất tà ác. Không nghĩ tới vậy mà đi tới Đại Tấn cái này địa phương nhỏ. Chậc chậc chậc, ta thấy được ai? Nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên linh thể Hạ Tích Xương. Như thế nào trốn đến cái này tiểu môn tiểu phái bên trong? Hẳn là cũng sợ chết sao? Ha ha ha, Hồ Liên toàn thân áo trắng. Phía sau sáu cái đuôi hơi hơi vũ động, nhìn yêu dị vô cùng. Mà ở sau lưng nàng, còn có trọn vẹn 10 tên nguyên anh yêu vương. Phần lớn đều là đến từ huyết mạch cao quý đại tộc. Không có một cái là hời hợt hạng người. Phía dưới Tiêu Vô Ưu nhìn thấy một màn này trong nội tâm đã là triệt để tuyệt vọng. Một tên nguyên thần cảnh yêu hoàng thêm 10 tên nguyên anh yêu vương. Lấy Thiên Vân Tông thực lực tuyệt đối ngăn không được. Duy nhất đáng được ăn mừng là Trần Trầm vắng mặt Thiên Vân Tông bên trong. Còn có thể cho Thiên Vân Tông lưu lại một tia hỏa trùng. Thượng sứ, ta Thiên Vân Tông liên lụy ngươi, đợi một chút ngươi cứ việc phá vây, không cần bận tâm chúng ta. Tiêu Vô Ưu nhìn về phía Hạ Tích Xương, ánh mắt bên trong bao hàm áy náy. Hạ Tích Xương khẽ lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía trên bầu trời Hồ Liên, âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Liên yêu hoàng, nơi đây có ta thủ hộ, không phải ngươi nên tới địa phương. Hồ Liên nghe vậy che miệng cười khẽ, ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Ta tới cái này Đại Tấn nguyên bản làm tìm một cái nghiệt trùng. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải ngươi thú vị như vậy người. Hạ Tích Xương, ngươi một giới nguyên anh, cũng muốn để bản hoàng nhượng bộ lui binh. Hẳn là ngươi cho rằng ta Tây Cương yêu tộc cùng Bắc Cương những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng. Đều là không có loại mặt hàng sao? Hạ Tích Xương không nói gì. Phía sau nàng Tiểu Hà đứng dậy chỉ vào Hồ Liên mắng. Phi, bọn hắn đó là có tự mình biết mình. Nói cho ngươi, Hồ Ly Tinh, ngươi hôm nay nếu là không lùi, sư tỷ của ta liền muốn dạy ngươi biết cái gì là phá hiểu chi uy. Ha ha ha, nhân gia rất sợ hãi đây. Ta hôm nay liền muốn lĩnh giáo một chút phá hiểu là bực nào thần kiếm. Vậy mà để một cái nguyên anh nữ tu phách lối đến hôm nay. Hồ Liên cười cười thần tình bỗng nhiên lạnh lùng lên. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Phía sau hơn ngàn yêu tộc liền hướng về Thiên Vân Tông hộ tông đại trận phát động công kích. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Hồ Ly Tinh này rất giảo hoạt. Không ăn ta cái trò này. Tiểu Hà thấy cái này lập tức liền gấp, mới vừa phách lối thoáng qua biến mất, thay vào đó là kinh hoàng. Hạ Tích Xương không có trả lời, bước ra một bước đã đến ngoài trận, lấy tay làm kiếm, tràn đầy kiếm khí kích động mà ra. Chỉ là một người liền đánh lui 3-4 tên nguyên anh yêu vương. Tiêu Vô Ưu thấy cái này vội vàng đem đại trận mở ra một cái vết nứt. Đại Tấn tu sĩ bên trong cũng có 6-7 tên nguyên anh cường giả. Lại thêm Hạo Nhiên kiếm tông còn lại đệ tử. Vậy mà đem 10 tên yêu vương toàn bộ ngăn lại cản lại. Cái khác yêu tộc một trận công kích, cũng là ngay cả hộ tông đại trận đều động không động được. Mễ Lạp chi quang, rõ là buồn cười. Hồ Liên nhìn xem một màn này, cười lạnh không thôi. Sau đó cái kia 6 cái đuôi đột nhiên huy động một cái. Nguyên thần cảnh cường giả uy áp lập tức quét ngang mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thiên Vân Tông hộ tông đại trận ứng thanh mà vỡ. Mấy cái nguyên anh cường giả cũng bị kinh khí cường liệt đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa. mắt thấy lấy hơn ngàn yêu tộc, liền muốn xông vào Thiên Vân Tông bên trong trắng trợn tàn sát. Hạ Tích Xương đưa tay nắm tại sau lưng trên chuôi kiếm. Hồ Liên Yêu Hoàng, ta không muốn liều mạng với ngươi. Ngươi không nên ép ta. Ép ngươi thì sao? Hẳn là ngươi muốn vì bầy kiến cỏ này vứt bỏ ngươi bản mệnh chi bảo cùng nguyên thần đại đạo không? Thành, nếu thật là dạng kia, ngươi giết ta ta cũng nhận. Ngươi tại nhân tộc địa vị, nhưng so với ta tại yêu tộc cao hơn nhiều. Hồ Liên ngữ khí mỉa mai, ánh mắt bên trong có nhìn thấu hết thảy đạm mạc. Cái này Hạ Tích Xương uẩn dưỡng phá hiểu 17 năm. Lại yên tâm chờ cái mấy năm, chờ phá hiểu uẩn dưỡng hoàn thành, liền có thể mượn phá hiểu lực lượng bước vào nguyên thần cảnh. Đồng thời cũng sẽ đạt được một chuôi mạnh mẽ tuyệt đối bản mệnh chi bảo. Cái này vô luận đối Hạ Tích Xương bản nhân, vẫn là đối làm cái nhân tộc mà nói, ý nghĩa đều so một cái nho nhỏ đại tấn muốn phần lớn. Về công về tư, chỉ cần cái này Hạ Tích Xương không phải người ngu, đều khó có khả năng xuất hiện tại vận dụng cái này phá hiểu thần kiếm. Mắt thấy lấy một nhóm cường đại tu sĩ kim đan liền muốn xông vào Thiên Vân Tông sơn môn bên trong. Hạ Tích Xương tay trắng run rẩy, phá hiểu nháy mắt ở giữa ra khỏi vỏ một tấc. Tuyệt thế phong mang như là hạo nhật, chiếu rọi bốn phía, cùng lúc đó, một đạo không gì sánh kịp cường đại kiếm khí quét ngang mà ra. Cái kia xông lên phía trước nhất mấy chục kim đan yêu tộc trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Tiểu Hà thấy cái này lập tức vọt tới Hạ Tích Xương phía sau. Nàng không chỉ là Hạ Tích Xương sư muội, đồng thời cũng là kiếm thị. Nhìn thấy sư tỷ vậy mà thật rút kiếm, nàng lòng nóng như lửa đốt. Đây chính là sư tỷ 17 năm tâm huyết, mà vì chuôi kiếm này, chân thành yêu kiếm sư tỷ cả đời này đều không chạm qua mấy lần kiếm. Quân tử hứa một lời, nặng như ngàn vàng, ta đã đáp ứng trần trầm bảo vệ cẩn thận Thiên Vân Tông. Tự nhiên là muốn làm đến. Hạ Tích Xương sắc mặt có chút trắng bệch, ngữ khí yên lặng. Trên bầu trời Hồ Liên nhìn thấy cái kia chỉ lộ ra một tấc tuyệt thế phong mang. Sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Phá hiểu có thể để Bắc Cương nguyên thần yêu tộc kiêng kỵ. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Tuy là nàng trên miệng nói Bắc Cương yêu tộc là ngu xuẩn, nhưng nàng biết Bắc Cương thế nhưng là có cái kia có tiếng không sợ chết bất tử yêu hoàng nhất tộc. Nhìn xem Hạ Tích Xương yên lặng sắc mặt, Hồ Liên tại trong đầu làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng là tại làm ta sợ, tuyệt đối là dạng này. Nguyên thần đại đạo, làm sao có khả năng nói vứt bỏ liền từ bỏ. Nàng hôm nay giết ta mấy chục thủ hạ, ta nếu như bị nàng hù dọa, ngày ấy phía sau còn có mặt mũi nào thống lĩnh chúng yêu. Nghĩ tới đây, Hồ Liên cái kia yêu mị khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Tức giận nói, cho ta đem người ở đây giết sạch, một tên cũng không để lại. Nàng không dám bức bách Hạ Tích Xương, nhưng lại dám giết Thiên Vân Tông người. Chỉ cần Hạ Tích Xương hôm nay chủ động rút đi, trận này trong lòng đánh cờ liền coi như nàng thắng. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, ngươi đã tận lực. Tiểu Hà trong giọng nói đã mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Những người khác không biết, nhưng nàng lại biết sư tỷ có bao nhiêu thích thanh kia tùy thân mang theo 17 năm kiếm. Mà mới vừa ra khỏi vỏ một tấc, đã động thanh kiếm kia căn cơ. Hạ Tích Xương lắc đầu, bờ môi khẽ run, âm thanh kém không thể nghe thấy. Phảng phất là tại tự quyết định, cha mẹ của hắn ở đây. Ta hôm nay nếu không dốc hết toàn lực, vậy hắn ngày sau tất nhiên sẽ đối ta sinh ra khúc mắc trong lòng. Nghe nói như thế, Tiểu Hà cả người đều hôn mê rồi. Sư tỷ lúc này lại còn suy nghĩ loại sự tình này. Cái này khiến nàng cảm giác có chút khó tin. Sư tỷ, ngươi đừng ngốc, ngươi là ta nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Hà tất quan tâm hắn sẽ hay không đối ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng. huống chi hắn đều chưa hẳn thích ngươi. Chúng ta đi nhanh lên. Tiểu Hà nói xong liền muốn đem Hạ Tích Xương cưỡng ép lôi đi. Nhưng mới vừa đụng phải Hạ Tích Xương liền bị một cỗ cường đại kinh khí chấn khai. Cùng lúc đó, trên bầu trời hơn ngàn yêu tộc đều đã vọt vào Thiên Vân Tông phạm vi. Hạ Tích Xương bỏ qua những cái này yêu tộc, trong mắt chỉ có thần tình giữ tợn hồ liên. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lướt qua nàng tóc đen, để nàng thân ảnh có vẻ hơi hiu quạnh. Sau một khắc, khóe miệng nàng lộ ra thoải mái mỉm cười. Có thể không để ý sao? Thật giống không làm được. Ta chính là để ý, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Một đạo kinh thiên kiếm minh âm thanh gào thét dựng lên. Phá Hiểu nháy mắt ở giữa ra khỏi vỏ. Xâm Nhiên kiếm quang như là bạch hồng, xuyên thẳng chân trời, leng keng. Trong chớp mắt này, đại nhật quang huy đều bị che giấu. Trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia chói mắt kiếm mang. Hồ Liên cảm thụ được cái kia vô cùng kinh khủng gợn sóng. Trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Nữ nhân này dĩ nhiên là cái kẻ ngu. Đây cũng là trong đầu của nàng cái cuối cùng ý nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?